Về đời đường là Lê Minh, tác giả Trung Ngọc, chương 77. Nơi này là chỗ nào? Người nọ tuy là một người thô kệch, nhưng cũng biết là trước khi đến đây phải tìm hiểu qua đối phương trước. Vừa rồi chỉ là vô trương thanh thế, vừa nghe được Tuyệt Thanh nói như thế, nhất thời phải kiêu ngạo, liền bị tiêu diệt không ít. Những người đi theo hắn nghe thấy vậy liền cảm thấy người phía sau vị lão bản này nhất định là một nhân vật rất lớn. Khó trách hắn mới vào cửa đã kiêu ngạo như vậy. Không ít người nhất thời vừa hô đau vừa xin tha. Thạch Đầu thấy vậy liếc Lục Tuyệt Thanh một cái. Lục Tuyệt Thanh hơi hơi lắc đầu, ý bảo đánh tiếp. Không giáo huấn bọn họ một lần thì bọn họ sẽ cho là lão tử dễ ức hiếp. Đang đánh thì ngoài cửa vang lên tiếng ầm ầm. Lục Tuyệt Thanh nghiêng tai lắng nghe thì nghe thấy giọng nói của Lý Quân Hiên cùng Thiên Vũ. Kể tai Hồng Ngọc nói nhỏ mấy câu, Hồng Ngọc một bên gật đầu xoay người lại ghé vào cửa lớn, cũng không mở cửa ra mà chỉ truyền lại mấy lời cho Lý Quân Hiên cùng Thiên Vũ đang lo lắng ở bên ngoài. Ngoài cửa nhất thời lại tĩnh lặng. Một lát sau Hồng Ngọc trở lại nói, họ đã đi rồi. Ngô Lệ Hoa thấy Lục Tuyệt Thanh gật đầu, trong lòng trầm ngâm, nhất thời đã được sáng tỏ. Nơi này tụ tập đánh nhau, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, phía trên ít nhất còn có Hà Giang Vương Phủ cùng Tấn Vương bảo vệ. Nếu để bọn họ xuất hiện vào lúc này, thì vào thời điểm mấu chốt, họ thuận này sẽ không có tác dụng. Nói tiếp, tình hình hiện tại đã được bọn họ nắm giữ, thân phận hai bên khác nhau rất lớn, có thể không xuất hiện liền, không cần xuất hiện, miễn cho phiền toái, không cần thầm khen tỉ tỉ, tâm tư xoay chuyển thật nhanh. Lục Tuyệt Thanh ngồi trên ghế dựa ở trước cửa đại sảnh, từ trên cao nhìn xuống một đám lớn mật dám xâm phạm vào địa bàn của mình đang lăn lộn trên mặt đất, lạnh lùng nói: hôm nay cho các ngươi một bài học, muốn các ngươi biết người của Lục gia ta, công việc làm ăn của Lục gia không phải dễ chọc. Về sau nếu còn không biết xấu hổ cứ tiếp tục gây rối nữa thì đừng trách ta không khách khí, ta sẽ đánh chết rồi ném xuống sông làm thức ăn cho cá. Không dám, không dám, chúng tôi thật sự không dám nữa. Xin ngài giơ cao đánh khẽ, cho chúng tôi một con đường sống. Ai ui! Thấy mọi người quỳ trên mặt đất, đồng loạt lên tiếng xin tha thứ. Lục Tuyệt Thanh nghiêm mặt, lạnh lùng quát: còn không mau cút đi! Cả đám vội nói lời cảm tạ, sau đó vội vàng chạy ra khỏi cửa. Quả thật là bọn Thạch Đầu ra tay rất ngoan độc, trên người thật sự rất là đau. Không khỏi top 3, top 5, dìu nhau mà bước ra khỏi cửa. Hắn tự tráng kiện đầu lính kia đi được hai bước, lại quay đầu liếc nhìn Lục Tuyệt Thanh một cái, đột nhiên xoay người quỳ xuống nói: cầu xin lão bản thu nhận chúng tôi. Chúng tôi vốn cũng là người làm việc phân phát ở trên bến tàu được kiếm miếng cơm, gặp các huynh đệ bạt cơm của mình cho nên có chút xúc động, nhưng thật ra chúng tôi cũng không muốn thế này đâu, tất cả đều vì một miếng cơm mà thôi. Lão bản, tôi cái gì cũng không có, chỉ có khí lực là khỏe như trâu. Lão bản xin hãy thu nhận chúng tôi, chúng tôi về sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Lão bản, lão bản! Đám người vốn đang dìu nhau đi ra nghe vậy nhất thời cùng quay lại quỳ xuống, vừa khóc vừa nói: lão bản xin hãy thu nhận chúng tôi, trong nhà chúng tôi còn có vợ con cần tôi nuôi sống. Lão bản, không có con đường này chúng tôi về sau biết sống thế nào đây. Lão bạn, xin hãy thừa nhận chúng tôi. Lục Tiểu Thanh sửng sốt, thật không ngờ những người này từ kẻ địch đột nhiên lại muốn gia nhập thành người của mình. Không khỏi những mày nhìn thoáng qua phòng ở bốn phía. Sống ở nơi này sao? Hạch Đầu đứng ở một bên suy nghĩ một lát, sau đó đi đến bên cạnh Lục Tiểu Thanh nhỏ giọng nói: Nhận bọn họ đi, về sau chúng tôi muốn khoét trương bến tàu, những người này có thể dùng được. Lục Tiểu Thanh kinh ngạc, liếc Hạch Đầu một cái. Tên này làm sao mà biết được mình muốn sở hữu tất cả bến tàu đường chiều. Nhìn lướt qua đám người đang quỳ ở trên đất, ngắm lại thấy cũng thật đáng thương, không khỏi nói: Các ngươi muốn đi theo ta? Ta cũng không phải là một người hẹp hòi, hồi trước kia xóa bỏ. Bất quá ta phải nói trước, theo ta phải toàn tâm toàn ý. Nếu ta biết có ai dám giở trò sau lưng ta, phải đừng trách ta xuống tay không lưu tình. Cả đám nhân thấy Lục Tiểu Thanh muốn thu nhận bọn họ, không khỏi đều luôn miệng hoan hô không dứt. Hoa không khỏi nhớ giọng nói với Hồng Ngọc: Hồ trước kia xóa bỏ, ha ha, chuyện hiện cũng không phải là chúng ta. Thì thị thật đúng là nói chuyện không nóc không, giống như ban cho họ ân tình lớn vậy. Hồng Ngọc chỉ mỉm cười không có trả lời. Lục Tiểu Thanh nhìn bọn họ lại nói: Theo ta phải tuân theo quy củ của Lục gia, phải sao các ngươi cứ theo hắn làm việc, chỉ cần làm việc tốt ta quyết không bạc đãi mọi người. Vừa nói vừa kéo Hạch Đầu về phía trước, sau đó nói với Hạch Đầu: Ngươi chỉnh đổi những người này, sau đó đưa cho Vân Thiên. Hai người cùng Vô Đại Thúc vào trong phòng. Ba người, ta có chuyện muốn nói. Trong phòng ở hậu viện, ôm Tiểu Lục chơi đùa nửa ngày. Ba người bọn Thạch Đầu mới sắp xếp xong xuôi mọi chuyện ở tiền viện, tụ tập lại đây. Sau khi bọn họ ngồi xuống, Lục Tiểu Thanh nhìn thẳng qua ba người nói: Hôm nay lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, về sau ta không muốn nhìn thấy có người dám can đảm đến nước hiếp chúng ta. Các ngươi nếu đối mặt với kẻ địch nên làm như thế nào thì liền làm như thế, không cần sợ hãi rụt rè. Gặp chuyện phải như hôm nay, trước tiên cứ giải quyết bọn họ cho ta. Quay đầu nhìn Thạch Đầu nói: Thạch Đầu, ta lúc trước nhìn chúng ngươi chính là coi trọng tính điên điên khùng khùng của ngươi, đủ lạnh đủ vô lại, đủ để trở thành một đại ca. Từ nay về sau nếu xảy ra chuyện gì mà ngâm ngữ không giải quyết được thì hãy dùng quả đấm để giải quyết. Ngoài sáng không được thì ẩn núp trong tối. Dù sao chúng ta không phải là đi cùng trên một chiếc thuyền, mà là cùng đi trên một con đường. Ai cần đường chúng ta, ngươi hẳn là phải biết quyết định nên làm thế nào. Chỉ cần không nhào đến mức không thể vãn hồi, ta đều sẽ chống đỡ cho mọi người. Thật đầu, ban đầu nghe Lục Tiểu Thanh nói mình vô lại, nhưng thời sắc mặt không mấy hòa nhã, muốn trừng nàng một cái. Vừa nghe câu nàng nói tiếp theo, không khỏi nhất thời tỉnh táo. Đây là lão bản y quyền của hắn, là lão bản hoàn toàn tín nhiệm hắn. Ý tứ của lão bản hắn đã hiểu, về sau chỉ cần mình cảm thấy thích hợp, muốn cướp muốn đoạt trực tiếp đều có thể ra tay. Ngoài sáng không được thì ẩn núp trong tối, không cần phải sợ hãi sợ xe. Đây là muốn mình không được buông tay, chịu sự ức hiếp. Không khỏi bị mặt nghiêm túc, cực mạnh đầu nói: về sau sẽ không còn những người nào dám ức hiếp chúng ta nữa. Lục Tiểu Thanh gật đầu, quay đầu nói với Vân Thiên: Vân Thiên có vẻ cẩn thận, về sau phương tiện tiền bạc liền giao cho ngươi quản lý. Gặp chuyện phi phí hơn thì tìm Lệ Hoa thương lượng. Ý tứ của Lệ Hoa chính là ý tứ của ta. Vân Thiên cậu đứng dậy, nắm chặt tay Thành Quyền nói: Dạ, Vân Thiên sẽ không làm cho lão bạn thất vọng. Lục Tiểu Thanh lại nói với Cô Đại Thúc: Cô Đại Thúc, ngươi thực sự có vẻ thận trọng. Về sau nếu Hạch Đầu làm việc liều lĩnh, ngươi hãy khuyên bảo hắn, ngươi hãy quản lý mọi việc trong viện này. Nếu có người muốn đề bạt ý kiến, nếu nhận mắt ngươi muốn sắp xếp như thế nào thì cứ sắp xếp như vậy, không cần phải nói chuyện với ta. Tất cả ta toàn quyền cho ngươi, ta không có ý kiến. Vô Đại Phúc vội vàng lên tiếng đáp ứng. Sau khi được phân phó, Lục Tiểu Thanh với tay nói: Ba người có thể đi được rồi. Thạch Đầu đi được hai bước đột nhiên xoay lại nói: Lão bản, ta muốn biết người sau lưng chúng ta có thể lực lớn như thế nào, như vậy ta mới biết làm việc như thế nào mới cho đúng mực. Vân Thiên, Vô Đại Thúc nghe vậy đều quay đầu nhìn Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh nghĩ nghĩ cũng tốt, nói cho bọn họ biết để tránh cho bọn họ làm việc do sự lưỡng lự, thì thế nói: Muốn làm như thế nào thì cứ làm như vậy, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi chỉ cần ghi ở trong lòng là được rồi. Ta ở nơi này có Hà Giang Vương Phủ tại quận Vương chống lưng, họ thuận lớn nhất của ta chính là con của hoàng đế. Các ngươi cứ việc ra tay, ở Giang Nam này còn có người nào dám không để mặt mũi của Hà Giang Vương Phủ? Thiên hạ này có kẻ nào dám nói con của hoàng đế là không phải sao? Nàng yên lặng bổ sung thêm một câu, Đương nhiên, hậu thuẫn cuối cùng là hoàng đế, bất quá phải chờ thêm vài năm nữa. Dừng một chút lại nói, bất quá, hậu thuẫn cũng chỉ là hậu thuẫn mà thôi. May ra có một ngày chúng ta có thể dựa vào mọi lần, cho nên chỉ cần mọi chuyện đều dựa vào chính sức lực của mình, thì cho dù chúng ta không có thế lực lớn hậu thuẫn, thì chúng ta cũng chẳng phải e ngại bất luận kẻ nào, hiểu chưa? Ba người, bọn thạch đầu nghe vậy, không khỏi liếc nhau. Trong mắt vừa hiếp sợ, lại vừa hưng phấn. Về sau, còn có ai dám tranh chấp với chúng ta nữa? Còn chuyện gì mà mình không thể làm được đây? Nhất thời, nắm chặt tay Thành Quyền, thi lễ với Lục Tử Thanh, tranh người kiên định bước ra khỏi phòng. Lục Tử Thanh thấy bọn họ đã đi ra ngoài, vặn thắt lưng một cái, nói tốt rồi, về sau có mấy người này trông coi, mình lại được thanh nhàn rồi, sẽ không còn có việc gì cũng hợp tâm chạy tới tìm mình nữa, làm cho mình mệt chết mà. Hồng Ngọc cười nói, tỷ tỷ bây giờ còn không phải là nhàn rỗi hay sao? Như thế nào muội lại cảm thấy mấy ngày nay đều do Ngô Lệ Hoa giúp tỷ việc buôn bán nha? Ha ha, quả nhiên là tỷ tỷ nhiệt tình không đến vài ngày mà. Ngô Lệ Hoa ở một bên cười tủm tỉm nhìn Lục Tuyệt Thanh. Lục Tuyệt Thanh ra mặt cực dày, cười hắc hắc, khéo léo chuyển qua đề tài khác. Vì muốn được thanh nhàn mà đêm nay Lục Tuyệt Thanh đã tùy ý nói chuyện, lại không nghĩ tới đám thạch đầu nghe xong một đám. Ngày hôm sau, Vân Thiên tìm đến Ngô Lệ Hoa thương lượng vấn đề chi phí. Lục Tuyệt Thanh liền dẫn theo Hồng Ngọc xuất môn. Hai người một thân nam trang bước chậm trên đường lớn Dương Châu. Thì sau khi dũng máy đạt được danh hiệu đệ nhất tài tử Giang Nam, nếu không phải ở trên bến tàu cùng đám thương nhân ít chữ bàn bạc việc làm ăn, thì chính là lấy cớ dưỡng thương không muốn xuất môn. Thật sự là hơn 10 ngày cũng không có đi dạo phố rồi. Lục Tuyệt Thanh cùng Hồng Ngọc mỗi người ngẩng đầu thầm thì tự nói, một người chậm rãi mà đi, thật sự giống như hai người kỳ quái xuất hiện trên đường phố. Có hai nam nhân trẻ tuổi xa giá ngực có học cũng đã từng gặp qua Lục Tuyệt Thanh, trong đó có một người cười nhạo nói, đây là loại người gì vậy, đi trên đường cái mà còn ngại người, cũng không sợ bị xe đâm chết hay sao? Người bên cạnh mình cười nói, có lẽ người khác có ham muốn đó cũng không biết chừng. Có nhiều kẻ muốn ra vẻ, nhưng tài tử trong mắt không thấy ai ngoài mình. Có cái gì kỳ quái đâu Nghiêm huynh. Họ Nghiêm kia khinh bỉ cười nói, phải nói thế này mới đúng, làm gì có người nào có thể so sánh với đại nhân tài tử Giang Nam của chúng ta. Đó mới là người tài trí hơn người, học rộng tài cao, ván cờ ngày đó chỉ cần một nước cờ và toàn bộ bàn cờ đều tử hết. Huynh ngắm lại mà xem, có phải kỹ nghệ cao thâm mới có thể ở trong một thời gian ngắn đánh một nước cờ làm toàn bộ bàn cờ tử hết như vậy? Một chiêu này tại sao này phải suy tư lại mới hiểu được, đây mới là cao thủ chân chính. Ồ, người vừa rồi là ai? Nhìn thật con mắt mà. Bọn cùng đường với hắn nghe xong nhất thời dừng cước bộ lại, hai người liếc nhau chọn một tiếng xoay người lại. Phía trước thấy Lục Tuyệt Thanh cùng Hồng Ngọc vẫn như trước chậm rãi tản bộ, tấm lưng kia thật sự là có chút tiêu sái, mang theo khí chất thanh nhã. Người họ Nghiêm kia lấy tay xoa xoa mắt, đột nhiên kêu lớn, Lục công tử. Không có người để ý, Nghiêm công tử nghiêm họ nói, chẳng lẽ ta nhìn nhầm rồi, bằng huynh, chẳng lẽ huynh cũng hoa mắt sao? Họ bằng kia nhíu mày nói, không có khả năng, để ta, Lục công tử, đại nhất tài tử Giang Nam, Lục công tử. Người này thế nhưng lại chắp tay bắt hàng loa gọi lại, làm cho người đi đường bốn phía nhất thời dừng lại, cước bộ nhìn lại đây. Lục Tuyệt Thanh vẫn chưa phát hiện, Hồng Ngọc ở bên cạnh thật ra đã nghe thấy, lôi kéo Lục Tuyệt Thanh nói, đại ca, có người gọi kìa. Lục Tuyệt Thanh mờ mịt xoay người về phía nàng hỏi, ai gọi ta? Hai người kia nhất thời kinh hỉ nói, thật đúng là Lục công tử, Lục công tử. Hai người vẫn bại hạ, bạn ngưỡng mộ Lục công tử tài tử từ lâu, Lục công tử viết cho chúng ta một chữ đi, Lục công tử. Hai người vừa nói vừa bước nhanh xông về phía trước. Lục Tuyệt Thanh còn chưa kịp có phản ứng, trên ngã tư đường vốn có những người qua lại lập tức ồn ào hẳn lên. Được đợi nhất tài tử Giang Nam viết chữ lưu niệm chẳng phải là vinh quang của mình hay sao? Nhất thời trái phải vang dậy hoan hô, mọi người tranh nhau tiến đến, đại tài tử vẽ cho tại hạ một bức tranh đi. Lục công tử, đến nhà tại hạ làm khách đi. Lục đại tài tử, trong trường học của chúng ta đang có hoạt động văn sĩ trao đổi, Lục đại tài tử nên mời chúng ta tham gia một chút đi. Ai ôi, xem, người xem, vị công tử trẻ tuổi kia chính là người mấy ngày trước đạt được danh hiệu đệ nhất tài tử Giang Nam. Nhìn hắn thật là tuấn tú mà, chúng ta qua bên đó nhìn một chút đi. À, đệ nhất tài tử Giang Nam, cử nhiên lại là đệ nhất tài tử Giang Nam, ta nhất định phải tỉ thí với hắn một phen mới được. Rồi Tiểu Thanh vốn đang suy nghĩ là như thế nào mà có được 1 vạn 5 ngàn lượng kia, lại đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng mọi người ở ngã tư đường chen chúc ồn ồn kéo nhau đi về phía mình, không khỏi cả kính bừng tỉnh hoảng sợ. Thấy người trên đường giơ danh múa vuốt đang chạy về phía mình, không khỏi dùng mình một cái xoay người lôi kéo Hồng Ngọc bỏ chạy. Chạy qua 2 con phố, Lục Tử Thanh không cần quay đầu lại cũng biết không những không thoát khỏi đội ngũ truy kích, ngược lại người kéo đến càng lúc càng nhiều. Chỉ cần nghe tiếng gọi kinh thiên động địa ở phía sau là đủ biết thành thế phía sau lớn đến cỡ nào rồi. Hồng Ngọc vừa chạy vừa quay đầu nhìn thoáng qua, mẹ ơi, những người này điên rồi. Vẻ mặt cư nhiên cùng nhiệt đuổi theo, trong đó còn có không ít nữ tử. Tốt, đám người đuổi theo cực kỳ nhẫn nại, quyết không bỏ cuộc. Một đám tuy rằng hùng hổ chạy đuổi theo, nhưng may là bọn họ chạy không nhanh, nếu không hai người sớm đã bị đuổi kịp rồi. Cứ nghĩ đến bị một đám người khủng bố đuổi theo ở phía sau như vậy, Hồng Ngọc không khỏi lại run cả người. Một bên kịch liệt thở, một bên nói, đại ca, một mình người chạy mau, bọn họ là đuổi theo người mang theo Hồng Ngọc chạy sẽ không nhanh, người mau đi trước, bọn họ sẽ không gây khó dễ cho mọi đâu. Một hơi nói không xong, không khỏi thở hổn hển, hít sâu lấy hơi. Đội Tử Thanh nhất thời buông tay Hồng Ngọc nói, tự mình bảo trọng, sau đó gia tăng tốc độ chạy xong ra ngoài. Thấy phía trước không có ít người, vì chưa từng nhìn thấy cảnh tượng rầm rộ như thế bao giờ, cho nên cũng không biết tránh đường nào, cứ chửi mắt nhìn một màn đối diện. Đội Tử Thanh không khỏi hai tay vung vẩy loạn xạ, một bên giống lớn, tránh ra tránh ra. Chỉ thấy đầu đường Dương Châu có một người hai tay cùng quậy loạn xạ, cấp đường mà chạy. Nhìn khí thế kia thật là bưu ma, rất có khí thế, kiên quyết, gặp thần giết chết, gặp Phật giết Phật. Phía sau 10 thước, có một hàng dạ ánh dũng truy kích, càng lúc càng có xuất thế gia tăng. Có xem nóng nhiệt có, để chị em sợ thiên hà không loạn, thành thế chấn động, làm cho mọi người xung quanh đứng ngay ra như phỗng. Một đám chỉ hận mình, ngày thường ăn quá nhiều thịt, cho nên mới có chút mập mạp. Hiện tại kẻ sát hai bên ngã tư đường, còn bị hàng dài này va chạm làm cho choáng váng. Phía trước, Lục Tử Thanh thi triển khinh công Thảo Thượng Phi, âm thầm hỏi trời xanh, trời ạ, ta đã đắc tội với ai thế này? Như thế nào xuất môn cũng bị người truy đuổi, ta đây đã trêu chọc phải ai thế này? Người ở bến tàu kia đâu? Người ở chợ đâu? Như thế nào lại không gặp mấy người như thế? Sao mình không gặp được ai để giúp mình cắt đuôi đám người ở phía sau thế này? Hiện tại như thế nào? Càng chạy ngã tư đường, người càng ít như thế. Mình phải làm sao muốn thoát được đám người ở phía sau bây giờ? Anh Dũng chạy về phía trước, Lục Tử Thanh sọc một tiếng, chạy quẹo vào một ngõ hỏm. Thấy có một cánh cửa đang khép hờ, mà người phía sau vừa chặn chưa có được kịp tới lỗ rẽ. Nhất thời đắp mình một cái hẹn vào bên trong, đóng chặt cánh cửa lại. Mắt Ngọc chuyển động, thấy cách cánh cửa không xa là một tòa núi giả. Ta nghe thấy ở bên trong cửa có tiếng hét lớn, sóng sau cao hơn sóng trước, không khỏi âm thầm dùng mình một cái. Nếu mà bị đuổi theo, ít nhất cũng bị lột một lớp da chứ chẳng đùa. Vảnh tai lên nghe, thấy cách đó không xa, có tiếng vài người đang vội vàng đi tới. Nàng vội co rụt người lại, không ngờ giống ra sấn rén, như mèo rình chuột, chạy nhanh về phía núi giả. Bên ngoài ngã tư đường đang làm gì thế? Sao lại có nhiều người huyên náo như vậy? Tiếng nói chuyện truyền vào bên trong tai, Lục Tử Thanh không khỏi nhẹ nhàng đưa về phía sau vài bước, cũng không để cho người ta phát hiện ra mình được. Họ mà phát hiện ra lại đuổi mình ra bên ngoài, mình chết như thế nào cũng không biết được nữa. Không biết, chúng ta vẫn cứ đóng chặt cửa lại đi, rồi vừa vội vàng để dân dạy hạ nhân mới tới. Thế nhưng đã quên mất chưa đóng cửa sau, nếu bị kẻ nào sợ lẻn vào, chúng ta không chịu nổi trách nhiệm đâu. Lục Tử Thanh nghe thấy có mấy người dì dầm nói vài câu, nghe có tiếng chốt cửa, rồi tiếng bước chân rời đi, không khỏi lại dấn ra dấn dén, thò đầu từ toàn núi giả ra mà xem. Nhìn khắp nơi vài lượt, đi ra thêm một chút, Lục Tử Thanh nhìn thấy xung quanh không có một người nào, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chết tiệt, mới chết mình, đặt mông ngồi xuống đất, thở hổn hển hổn hển. Một bên lưu ý động tĩnh xung quanh, một bên thầm mắng, một đám người chết tiệt, không có việc gì, đuổi theo ta làm cái gì không biết. Sớm biết như thế, lão tử đã không đi thi đệ nhất tại thời Giang Nam chó má gì đó. Quả thật là tự mình giết lấy họa mà. Một đám người điên, xem ra về sau xuất môn nên mặc nữ trang thì hơn. Còn nói cái gì, vẫn nam trang cho tiện. Hiện tại quả thực rất phiền toái, quá bất tiện, tự chết mình mà. đang bất mãn phát tiết, phát ra mơ hồ truyền đến tiếng người. Lục Tiểu Thanh nhất thời nhìn ngó bốn xung quanh, theo đường nhỏ lùng vào luôn, nhìn hết đông tới tây. Sau khi đã xác định một lần nữa là không có ai, Lục Tiểu Thanh không khỏi thở dài một hơi lẩm bẩm: đành ở chỗ này chờ một lát vậy, chờ những người đó đi xa, mình sẽ vụng trộm thuyền ra ngoài. Chờ đợi quả là không tốt, chỉ nửa canh giờ mà Lục Tiểu Thanh đã phải thay đổi chỗ trốn đến mấy lần liền. Hết cách, trong ngôi nhà này giống như có rất nhiều người, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng người, cẩn thận vẫn hơn. Xong chừng bên ngoài không có người đi qua, Lục Tiểu Thanh không khỏi hít sâu một hơi, rốt cục đã an toàn, có thể chuyển ra khỏi đây. Dựa theo trí nhớ về đường đi, Lục Tiểu Thanh thỉnh thoảng chú ý tình huống bốn phía, nhún mũi chân, vén vạt áo, nhìn trái nhìn phải, một bộ dáng giống như sắp lâm trận rất giặc, dễ dàng bước đi. Sau nửa canh giờ, dựa vào trí nhớ về tuyến đường, hẳn đã đi đến cửa. Ngẩng đầu, nhìn xung quanh, phía trước là một tòa đình hình bát giác đang sừng sững hiện ra trước mắt. Xung quanh đình bát giác là những đóa hoa cúc đã nở rộ, đung đưa theo gió. Lục Tiểu Thanh không khỏi liếc mắt, đi sai đường rồi. Hơn nửa canh giờ sau, phía trước có một hồ nước, những đám lục bình đang dập dờn bồng bềnh theo sóng nước. Thỉnh thoảng trên mặt hồ có mấy con chim nhỏ bay qua, hót xíu xít. Bên hồ có những tảng đá quái dị lầm trộm để mang theo dấu vết được gọt rũa, nhưng lại giống như được thiên nhiên tạo thành, đẹp không sao tả xiết. Nhìn những tảng đá tinh xảo phản chiếu dưới mặt đất, làm cho Lục Tiểu Thanh giờ khóc giờ cười. Một lần nữa xoay người tìm đường đi ra. Một lúc sau, một loạt phòng in tinh xảo đập vào mắt. Trước cửa, màu sắc rực rỡ, được loại hoa tranh khoe nhau, khoe sắc, tinh tế. Vừa thấy có hoa hồng, hoa cúc, hoa quế, không dưới mấy chục loại hoa, được loại kiểu dáng màu sắc. So với nhà của Ngô Lệ Hoa còn nhiều hơn rất nhiều. Lục Tiểu Thanh ngóng nhìn phòng ốc tinh xảo, khóc không ra nước mắt, nói: mẹ nói chứ, rốt cuộc nơi này là chỗ nào? Một mê cung sao? Vì vẫn xoay người đi ngược lại. Nửa canh giờ sau, Lục Tiểu Thanh đi tới đi lui ba lượt. Một lần nữa gặp hồ nước trong xanh, hai bên bờ non sông tươi đẹp, so với những chỗ khác quả là không tồi. Một lần đập vào mắt, khắp nơi là núi giả, chung quanh ngoài đủ loại hoa khoe sắc hơn ra, còn lại cái gì cũng không thấy. Một lần rốt cục nhìn không được, liền đi vào trong đỉnh bát giác ngồi nghỉ. Ngẩng đầu nhìn sắc trời đang tối dần, Lục Tiểu Thanh nghiêng người dựa vào một tảng đá lớn, một phen lau lệ nói: trời ạ, mình như thế nào lại đem ta bỏ ở chỗ này? Thế nhưng lại đem ta ném ở một chỗ chim không thèm ỉa, gà không thèm để trứng thế này. Nơi này rốt cuộc là chỗ quái quỷ nào đây? Đi tới đi lui đều không tìm được đường ra. Rốt cuộc là nhà ai? Cần gì mà phải xây lớn như thế? Muốn dùng phương pháp làm cho người ta mệt chết sao? Người đâu? Chết tiệt, người đâu hết cả rồi? Ta muốn ra ngoài, các người không thể xuất hiện ở lấy một người nào sao? Sớm biết như vậy, ta đã không trốn. Sớm bị tóm gáy một chút có lẽ ta đã sớm ra được ngoài được rồi. Hiện tại, một lòng mong chờ có một người xuất hiện, nhưng lại cố tình không lấy có một bóng dáng của ai. Như thế nào khắp nơi đều đối nghịch với ta như vậy? Giờ đã là buổi tối rồi, cơm trưa ta còn chưa ăn mà, đói chết thôi. Lại một phen nao lệ, tuy rằng không biết có nước mắt rơi hay không, nhưng cảm xúc này thật rất là thích hợp với hoàn cảnh hiện tại. Ngẩng đầu nhìn trời, thấy đã mau tối, Lục Tiểu Thanh than vãn, chỉ cần có một người xuất hiện, mình liền buông tha chống cự, tức vũ khí đầu hàng, cho dù có bị mất mặt, cũng chấp nhận vậy. Chương 78, có quen biết. Lê từng bước nặng nề, căn cứ vào đường đi trong trí nhớ của mình một lần nữa để tìm đường ra. Đi lại đi, kỳ thật, đây không quá 10 thước. Lục Tiểu Thanh đang cúi bước, thì có một bóng dáng chặn đường nàng. Nàng cũng không ngẩng đầu, chỉ hờ hững nói: tránh ra, tránh ra. Hình ảnh kia vừa nghiêng người qua một bên nhường đường, vừa nói: đi nhầm rồi, đi bên đường bên phải mới đúng. Ồ, cảm ơn. Lục Tiểu Thanh nghe theo lời chỉ bảo, xoay người lê từng bước về chỗ ngoặt. Người nọ nhất thời ngẩn người. Nửa ngày sau chỉ thấy Lục Tiểu Thanh vượt qua hòn đá non bộ, bước đi như bay quay trở lại chỗ cũ. Ba người ba bước cũng thành hai bước xông lên. Một phen nắm chặt lấy tay của người nọ, kích động: ngươi, ngươi, mình rốt cuộc đã nhìn thấy người. Trời ạ, mình rốt cuộc đã nhìn thấy người. Nam tử bị Lục Tiểu Thanh nắm chặt, liếc mắt nhìn trời, xuất tay về xoa nhẹ mi tâm. Lục Tiểu Thanh vẻ mặt cười quyến rũ nhìn hắn: xoái ca, huynh chính là người đẹp trai nhất mà ta đã từng gặp. hoạt hình có thể so sánh với vì sao trên trời, còn đẹp hơn cả Phan An. Huynh chính là người cứu ta ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Soái ca, có thể chỉ đường giúp ta được không? Tòa nhà này của thật rất lớn, thật sự là người không thể tìm được lối đi ở trong này. Vị soái ca kia đau đầu thì người đang xun xoe nịnh bợ ở trước mắt. Nửa ngày mới mỉm cười nói, có thể. Dứt lời, nhanh như tia chớp, chỗ tay tìm lấy cổ áo của Lục Tuyệt Thanh. Sau đó, nó sành sạch đi về phía trước. Soái ca, bên đây là đang dẫn ta đi đâu thế? Ta có thể tự mình đi được mà, như thế nào lại có thể làm phiền huynh như thế này được? Lục Tuyệt Thanh bắt lấy cổ tay của vị soái ca kia, ngượng ngùng nói. Soái ca kia ha ha cười, kẻ trộm, nên đến nơi nào thì ta sẽ đưa ngươi đến nơi đó. Này này, ai bảo ta là kẻ trộm? Ta nói cho người mà biết, ta là một người tốt. Ta làm sao có thể là kẻ trộm được? Ngươi hiểu lầm rồi, bỏ ta ra, bỏ ta ra. Âm thanh ngày càng xa, dần dần biến mất ở trong hoa viên to như vậy. Trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, hai người ngồi đối diện nhau. Cả hai người đều chuyên chú nhìn chằm chằm vào cái gì đó ở trước mặt. Nhìn kỹ thì ra là hai người đang chơi cờ. Pháo, Lãnh Dương, ngươi lại thua rồi. Một nam nhân trẻ tuổi cười nhẹ một tiếng, ngồi thẳng lưng. Người được gọi là Lãnh Dương kia hơi hơi lắc đầu, nhưng cũng không có nói chuyện. Thì ra hai người vẫn còn đang chơi cờ, chơi từ trưa đến giờ vẫn chưa chơi đủ hay sao? Hai người đều không ngẩng đầu lên. Người áo lam nói, người lại chạy tới đây làm gì? Cả buổi chiều cũng không thấy bóng dáng đâu. Nam tử kia ha ha cười nói, ta đi bắt kẻ trộm. Như vậy hai người lúc này mới đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy nam nhân kia đang túm chặt lấy cánh tay Lục Tuyệt Thanh, mà Lục Tuyệt Thanh thì cúi thấp đầu xuống, tứ chi không động đậy, giống như một con quỷ treo cổ vậy. Mắng nửa ngày cũng đã mệt mỏi, không còn khí lực để tiếp tục được nữa. Nam tử áo lam nhìn thoáng qua Lục Tuyệt Thanh, sau đó lại nhìn thoáng qua người đang túm chặt lấy tay Lục Tuyệt Thanh, không nói gì. Người nọ cười hớ hớ nói, kẻ trộm này rất là thú vị nha, ta đi giữa trưa về phía sau hoa viên định bụng tìm hai bọn hoa giả đá. Vừa nhìn thấy liền thấy hắn đang lảo đảo đi đi lại lại ở đó, vốn muốn nhìn xem hắn có mục đích gì, không nghĩ tới kéo đến tận buổi chiều. Ta thật là phục tên trộm này. Một hoa viên bé vào mảnh tay hắn cứ nhìn để ở bên trong đi lòng vòng từ 4 buổi trưa đến tận chiều tối cũng không tìm được lối ra, còn oán giận nơi này quá lớn. Ta theo dõi hắn từ đầu đến cuối, thấy hắn thật sự là nực cười, cho nên mới hiện thân muốn làm cho hắn hoảng sợ. Không nghĩ tới, ha ha, đầu của người này thật sự là có vấn đề. Cứ nhiên nói lời cảm ơn ta, rồi liền đi theo hướng ta chỉ hắn. Ta đúng là hết chỗ nói mà, cho nên mới trực tiếp tôn hắn tới đây, hai người xử lý đi. Vừa nói vừa thả Lục Tuyệt Thanh ra, đi về phía trước tự rót cho mình một ly trà. Theo hắn từ trưa đến giờ mệt hết cả người. Lục Tuyệt Thanh thuận thế ngồi phải xuống mặt đất, mệt mỏi quá, ngồi trước nghỉ một chút đã. Nam tử áo lam kia nhìn thoáng qua Lục Tuyệt Thanh đang ngồi dưới đất, thấy trang phục mà Lục Tuyệt Thanh mặc cũng không phải hạng tồi, xem ra cũng không phải là thương nhân tầm thường, nhân tiện nói, ngẩng đầu lên. Trong giọng nói có sự lạnh lùng, không nói lên lời, không giận, không vui. Thanh âm hắn phát ra không mang theo một tia cảm xúc. Lục Tuyệt Thanh thở dài một hơi, chuyện gì đến rồi cũng phải đến, chấp nhận vậy. Lạc đường cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ. Trở về, bị bọn Thiên Vũ cười cũng đành chấp nhận. Vì thế vẻ mặt như đưa đám ngẩng đầu lên nói, ta không phải là kẻ trộm, ta là... Ô, là ngươi! Nam tử áo lam thấy Lục Tuyệt Thanh gương mặt vốn oải oải, sau khi ngẩng đầu lên biết hắn một cái, lại vừa mừng vừa sợ. Nhíu mày nghĩ nghĩ, trong trí nhớ lại không có bóng dáng của người này. Thấy kẻ trộm kia đang lồm cồm đứng lên, vẻ mặt ý cười tiến đến, không khỏi lạnh quát, ngươi biết ta? Lục Tuyệt Thanh vọt tới trước mặt ba người, một phen đoạt lại ấm trà từ trong tay của nam tử kia, ngửa cổ tung miệng ấm uống ừng ực. Chống chạy cả một ngày trời, vừa mệt vừa đói, chủ yếu nhất vẫn là khô khát cả họng. Vừa thấy mình biết người trước mắt, lập tức bất chấp tất cả, trước đoạt lại ấm trà uống nước, rồi hắn nói. Ba người ngồi bên nhìn thấy vậy, nước mắt nhìn nhau, không khỏi đều đem ánh mắt đặt lên người Lục Tuyệt Thanh đang uống nước như trâu. Lãnh Dương nhìn thoáng qua nam tử đã bắt Lục Tuyệt Thanh mang đến đây. Nam tử này hơi hơi lắc đầu, người áo lam sắc mặt bất động, nhìn Lục Tuyệt Thanh trong gần trong gang tấc, không có né tránh. Mấy người chỉ cần liếc mắt một cái đã biết Lục Tuyệt Thanh không có võ công. Uống hết một ấm trà, Lục Tuyệt Thanh há hốc mồm, hấp lấy không khí một chút. Phía người áo lam kia đang thản nhiên mình, không khỏi chỉ vào mũi mỗi mình mà nói. Không nhớ rõ ta sao? Chúng ta ở Hàng Châu có gặp qua. Nghe nha. Ta chính là Tá Thần Tiên. Trên biết thiên văn, dưới biết địa lý. Chuyện trên trời ta biết một nửa, chuyện nhân gian ta biết hết mọi việc. Tìm đò vận mệnh đến hỏi ta, bấm đốt ngón tay tính toán đúng 10 phần. Nếu không tham luyến cảnh nhân gian, ta đã du ngoạn ở giao trì của Vương Mẫu. Dừng lại một chút nói tiếp. Nếu tâm ngươi không ngoan độc, tay trói không chặt, như vậy ngươi chỉ có thể thất bại. Nhớ kỹ, lịch sử không thừa nhận thất bại, thắng chính là chân lý. Thất bại ở hữu lý đều vô lý. Đi làm một người có quyền sinh quyền sát trong tay đi. Ở thời điểm ngươi làm cường giả, mặc kệ là ngươi lập nghiệp thế nào, trong con mắt người đời, họ đều đối tốt với ngươi. Nói xong một hơi, nhất thời vẻ mặt cười hì hì nhìn ba người. Đây chính là những lời nói lúc trước nàng nói cho bọn họ nghe. Ba người ánh mắt dùng mình, đánh giá nhìn Lục Tử Thanh từ chân xuống dưới một lượt. Nam tử áo lam gật đầu nói, thì ra là ngươi. Lục Tử Thanh ha ha cười nói, đúng là ta, vận khí tốt mà. Hôm nay cơ nhiên lại gặp được ba người cường giả. Trước tiên mang đồ ăn lên cho ta đi đã, ta đói sắp chết đến nơi rồi. Nam tử áo lam kia liếc mắt về phía ngoài cửa, lập tức có người phân phó xuống dưới. Lúc này Lục Tử Thanh mới nhìn rõ nam tử bắt mình đến đây. Đúng là người một trong ba ngày đó tìm mình xem quẻ khi mình đang đóng giả là thầy tướng số. Cũng chính là người một thân khí chất ôn nhu, không khỏi hung tợn nói, thì ra là ngươi, sớm biết là ngươi, ta trong đầu vòng vo nửa ngày, đánh thì không thể đánh, nên này là địa bàn của bọn họ, mình vẫn không nên kiêu ngạo thì tốt hơn. Nam tử kia ha ha cười nói, thì ra là ngươi, bộ dạng ngày hôm nay so với bộ mặt sáng sau dạng ngày đó tuấn tú hơn nhiều. Thế nào, cuộc sống của Tá Thần Tiên quả không đủ, rồi sang nghề trộm cắp hay sao? Lục Tử Thanh trợn mắt, liếc hắn một cái. Ta là do sai lầm mới chạy vào đây, vốn là muốn trốn người bên ngoài, muốn tránh vài bước, không nghĩ tới tòa nhà này lại lớn như vậy. Đi như thế nào cũng không tìm được lối ra, hại ta ở bên trong vòng vòng mất cả một ngày. Xoay ngôi nhà lớn như thế này cũng không khỏi là đã quá thái rồi sao? Nói xong lại quay đầu khởi xướng bực tức với người áo lam. Người mặc áo lam nhìn thoáng qua về bất mãn của Lục Tử Thanh, khó có được khẽ cười, nói, tòa nhà này của ta, tính hai bên trái phải, bất quá cũng chỉ có rộng có 2 dặm. Một buổi chiều mà có thể vòng vài vòng, sao có thể nói tòa nhà này lớn quá thái quá rồi. Nghe Vũ Tu nói, ngươi dạo vài lần trong học viên của ta, ta còn hẳn không nghĩ tới học viên của ta có cái gì mà có thể làm cho người ta dạo cả một buổi chiều mà không biết mệt. Lục Tử Thanh nhất thời cứng họng, không phải chứ, 2 dặm, mình đây gặp cửa rồi sao? Như thế nào, lại vòng vòng mất một ngày, cũng không ra được bên ngoài. Người tên Vũ Tu ha ha cười nói, ta thấy hắn chính là người mù đường, một hồ nước mà đi qua đi lại những 2 lần, một cái đỉnh mà hắn cũng dạo 2 lần. Ta nhìn thấy hắn ở đường cũ đảo quanh, quay lại chỗ cũ, hắn cũng cực kỳ vui sướng. Ta cũng chưa từng gặp qua người nào mù đường như vậy. Lục Tử Thanh nhất thời đổ mồ hôi, lúc ấy thấy đường quen thuộc, còn tưởng rằng mình đổ đường đi ra ngoài, không biết rằng mình lại đảo quanh đường cũ, thật là mất mặt mà. Không, ba người thấy Lục Tử Thanh vẻ mặt khiêm tốn, tươi cười, không khỏi đều không nói gì. Biết là trên đời này đúng là có người mù đường, nhưng không nghĩ được rằng lại có thực phẩm như thế này. Rượu và thức ăn được bưng lên, Võ Tu đánh giá Lục Tử Thanh từ chân xuống dưới một phen, khẽ nói, không nghĩ tới người trừ bỏ lăn lộn trên giang hồ làm thầy sướng, lại cư nhiên có vài phần thật bản lãnh như vậy. Ta mặc dù có nghe qua đại nhất tài tử giang nam lần này họ Lục, nhưng cho tới bây giờ vẫn không thể ngờ được cư nhiên là ngươi. Lục Tử Thanh một bên ăn từng miếng dùng đũa, một bên lưng ngẩng đầu lên nhìn hắn ở bờ nói, bản lĩnh của ta còn rất nhiều, đại nhất tài tử giang nam chỉ là cái rắm. Nho nhã phải nho nhã, tài tử này ta cũng không lạ gì, không có gì là giỏi, không cần đem nó làm chuyện to tát như vậy. Võ Tu khẽ cười cười, đánh ra vẫn không nói gì, đột nhiên hỏi, ngươi cùng Ngô gia có quan hệ gì? Lục Tử Thanh không chút suy nghĩ vừa ăn vừa nói, đúng vậy, Ngô Lệ Hoa là bộ tử của ta. À, ngươi làm sao biết? Lãnh Dương không đáp lời. Người áo lam thản nhiên nói, ở Dương Châu chỗ nào có chút quan hệ đều biết, ngươi chắc là được người ta sắp xếp vào Ngô gia. Lục Tử Thanh nhíu mày, nói giống như là ta chạy cửa sau vậy. Tuy rằng đúng là ta vào đường đó theo đường tắt, nhưng lại dựa vào thực lực của ta mà được vào mà. Trừng mắt nhìn ba người một cái, tiếp tục vùi đầu ăn. Ba người cùng Lục Tử Thanh câu được câu không trò chuyện. Cuối cùng một bữa cơm cũng kết thúc. Những gì nên nói thì cũng đã nói hết. cũng không nên, thì cũng không nói ra. Ai bảo Lục Tử Thanh vừa hỏi đã nói, lại còn nói triệt để. À một cái, không giữ lại một cái gì. Ăn uống nói sai xong, Lục Tử Thanh lếch mắt như người mặc áo lam hỏi. Nói nửa ngày, ta còn chưa biết người ta là gì. Người áo lam kia không nhanh không chậm nói. Lâm Tử Vũ, làm người gì? Nhìn Lục Tử Thanh vẻ mặt hứng thú hỏi, không khỏi khẽ cười, xin thương. Đoàn, Lục Tử Thanh giật mình một cái, muốn toàn thân nhất thời chạy lên não. Chậm một tiếng, văng vòng qua phía bàn trước, thẳng đến trước mặt Lâm Tử Vũ, vẻ mặt kích động, vươn tay lên nói, cấp lương. Ba người sửng sốt, chiêu thức ấy khá tốt nha, giống như không phải là người không biết võ công, mà còn là một cao thủ tuyệt đỉnh vậy. Mặc dù không phải là cao thủ, nhưng với công lực nhảy một ba triệu, nhảy một bước ba triệu như vừa rồi, ít nhất cũng là một người có tính chất kinh người, là một kỳ tài võ học nha. Lâm Tử Vũ tựa lưng vào ghế dựa, kéo khoảng cách với Lục Tử Thanh ở trước mắt, khó hiểu hỏi, cấp lương. Lục Tử Thanh khó nén được kích động, cũng hưng phấn nói, 70 vạn bao lương thực. Không đợi Lâm Tử Vũ lên tiếng, võ tu ha ha cười nói, người điên rồi, mỗi mở miệng lại muốn đến 70 vạn bao lương thực. Người nghĩ chúng ta buôn bán lương thực à? Mà người cần nhiều lương thực như vậy để làm gì? Lục Tử Thanh liên tục xuôi tay nói, dùng để giúp nạn thiên tai, còn thiếu 70 vạn lương thực. Lâm Tử Vũ nghe vậy, nước mắt nhìn thoáng qua võ tu cùng Lãnh Dương đang đứng ở bên cạnh Lục Tử Thanh, thấy sắc mặt hai người nhìn nàng, nếu vậy lập tức tỏ ra thận trọng. Sắc mặt hắn không đổi, chuyển sang nhìn Lục Tử Thanh, thì thầm nói, ngươi là người của Tấn Vương gia, có quen? Ngươi cùng Hà Giang Vương phủ quan hệ gì? Có quen? Song sạch nhất thời trầm mặc. Lâm Tử Vũ nhìn Lục Tử Thanh vẫn đang xoay tay trước mặt mình, nửa ngày sau mới nói, là Tấn Vương gia bảo ngươi đến tìm ta hỏi lương thực sao? Hay là người của Hà Giang Vương phủ phải ngươi đã tìm ta? Không đúng, ngươi nói rõ cho ta biết một chút, ngươi vì sao lại muốn hỏi ta lương thực? Lâm Tử Vũ suy nghĩ, liền thấy không thích hợp. Nếu hai người kia muốn hỏi mình lương thực, thì nhất định sẽ không phải một người như vậy đến. Lại nói, Hà Giang Vương phủ cũng không có giao tiếp gì với mình. Tấn Vương gia kia lại càng không thể, trong việc này nhất định có gì đó. Hiểu biết của ta về bọn họ cũng không phải ít. Lục Tử Thanh rụt tay về, nhìn Lâm Tử Vũ nói, ngươi là Diêm Thương mà, trong thiên hạ này Diêm Thương là người có nhiều tiền nhất, mấy chục vạn bao lương thực kia với các ngươi có là gì? Ngươi lại là Diêm Thương duy nhất mà ta biết, ta không tìm ngươi thì tìm ai? Lâm Tử Vũ thấy Lục Tử Thanh cũng không giống như đang nói dối, trầm ngâm nửa ngày nói, ta vì sao phải cấp cho ngươi 70 vạn bao lương thực? Thật biết rằng đây cũng không phải là số lượng nhỏ, chuyện này cũng không liên quan đến ta, ta cần gì phải quyết giúp? Lục Tử Thanh nhất thời ngạc nhiên, vừa rồi mới nghe hắn giới thiệu mình là mối thương đã bị kích động, thế nhưng đã quên mất sự phạm cái gì mà muốn người khác cung cấp cho mình nhiều lương thực như vậy. Người nghĩ mình là ai? Không khỏi nhịp trí nhìn Lâm Tử Vũ nói. Nói cũng đúng. Bên cạnh võ tô cùng Lãnh Dương liếc mắt nhìn nhau, hướng Lâm Tử Vũ gật gật đầu. Lâm Tử Vũ vẫn như trước sắc mặt không thay đổi, người Lục Tử Thanh thấy Lục Tử Thanh giống như bóng cao su gửi xì hơi, cười nhẹ nói, nếu muốn ta cấp lương cũng không phải là không thể. Lục Tử Thanh vừa nghe sắc mặt liền vui mừng, đột nhiên mắt ngọc chuyển động lại bình tĩnh như thường. Sau khi chậm rãi lui về chỗ ngồi, nhìn Lâm Tử Vũ mỉm cười nói, điều kiện gì? Ba người bọn Lâm Tử Vũ thấy Lục Tử Thanh mới đứng rất nhanh, không khỏi nhất loại bật cười. Võ Tu một miệng nói, nếu Lục đại tài tử là người hiểu chuyện, chúng ta cũng không cần phải nói vòng vo làm gì. Nếu chuyện không có lợi thương nhân, như chúng ta sẽ không làm. Thương nhân chính là người trục lợi, nếu mất nhiều hơn được, vụ làm ăn này chúng ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lục Tử Thanh gật đầu nói, điều ấy thì ta hiểu. Nếu theo cách của thương nhân, trước tiên chúng ta phải nói điều kiện của các ngươi là gì. Trong lòng âm thầm tính toán, nếu mình mất nhiều hơn được thì sẽ bỏ vụ làm ăn này, làm gì có đạo lý đem toàn bộ lợi ích của mình bù vào chỗ lỗ vốn đó được. Lâm Tử Vũ hay Lục Tử Thanh không còn dáng điệu ngạo ngớn cùng ngu ngốc như vừa rồi nữa, không khỏi cười nhẹ nói, điều kiện của ta rất đơn giản, chỉ cần ngươi nhớ kỹ nặng ta mỗi nhân tình, ngày khác nếu ta có tìm đến ngươi cầu tình, ngươi không từ chối là được. Lục Tử Thanh cân nhắc một chút, nhân tình có thể lớn có thể nhỏ, nếu mình đáp ứng phạm nhất ngày sau hắn muốn mình trợ giúp hắn trở thành hoàng đế thì sao, hoặc muốn mình xuất ra mấy chục mấy trăm vạn lạng bạc, mình đây không phải là rất bi thảm sao? Nếu về sau biết mình là nữ tử, hắn muốn mình gả cho hắn làm 37 38, mình không biết là mất hết cả vốn, còn đem chính mình bán cho hắn hay sao? Không được, có xấu gì, mình cũng là người hiện đại. Nếu cứ ủ cạc cạc mà đáp ứng điều kiện như vậy, thật sự là óc đã bị nhúng nước rồi, không thể đáp ứng. Vì thế nói, yêu cầu này sợ có chút gì khó mà nhận lời được. Vậy nhất, ngươi yêu cầu quá đáng ta... Nói nửa ngày liền dừng lại, nhìn Lâm Tử Vũ. Lâm Tử Vũ trên mặt không vui cũng không giận, nhìn Lâm Tử Thanh nói, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, tuyệt đối là ở trong phạm vi năng lực của ngươi, tự nhiên cũng sẽ không làm khó cho ngươi. Phải biết rằng lời nói của ta ở Giang Nam, cho dù là Hà Giang Vương Phủ cũng sẽ không thoảng quá đến mức không nể một mối của ta. Ngươi có một bằng hữu như vậy ở Giang Nam chẳng phải là một chuyện có lợi hay sao? Lâm Tử Thanh nhìn thoáng qua Lâm Tử Vũ, yên lặng suy nghĩ. Người này vẫn muốn mình phải nhớ đến còn nợ hắn một nhân tình là có ý gì? Mình có năng lực gì mà giúp được cho hắn đây? À, đúng rồi, hắn không muốn mình nhớ mình còn nợ hắn một nhân tình, mà là hắn muốn Tấn Vương ở phía sau mình nhớ đến nhân tình của hắn. Mình bất quá chỉ là trung gian mà thôi. Khá lắm, Lâm Tử Vũ, tâm kế cũng không đơn giản mà. Sau khi đã được đả thông, tâm tình lập tức được buông lỏng. Hắc hắc, Lâm Tử Vũ chỉ sợ là kế hoạch của ngươi vô ích rồi. Ngươi nếu muốn bám vào Tấn Vương, ta liền cho ngươi bám. Chỉ cần không nhập phải Lục Tử Thanh ta, ta lại còn chẳng sợ là gì cả. Ta muốn nhìn xem ngươi ra điều kiện gì với hoàng đế tương lai đây. Trên mặt không lộ ra thần sắc gì, làm bộ suy tư một lát, sau đó mới thở dài nói, vì dân chúng kinh thành đang chịu khổ, ta liền đặt lợi ích của bản thân của một bên vậy. Nếu không khó xử, ta đáp ngươi vậy. Dứt lời, thể hiện một thần tái hiên ngang, lẫm liệt nhìn ba người trong đại sảnh. Lâm Tử Vũ mỉm cười nói, Lục huynh thật sự là người sảng khoái, tốt lắm, ta sẽ cấp ra 70 vạn bao lương thực cho huynh. Lục huynh vừa rồi vừa lòng chứ? Lục Võ Tu cùng Lãnh Dương nhìn nhau cười khẽ. Lục Tử Thanh ha ha cười nói, ây da, đừng gọi cái gì Lục huynh với lại Lục huynh, gọi ta là Thanh tỷ tỷ đi. Ba người bọn Lâm Tử Vũ ngay người ra một lúc, tinh tế đánh giá Lục Tử Thanh. Võ Tu cười nói ha ha, khá khen cho đại nhất tài tử Giang Nam, chúng ta cơ nhiên lại cũng nhìn nhầm, cũng không biết ngươi đã lừa gạt được bao nhiêu người ở Giang Nam rồi. Lâm Tử Vũ trong mắt hào quang chật lóe, nhưng thần sắc vẫn không thay đổi, nói, mặc kệ ngươi là nam hay nữ, cuộc trao đổi của chúng ta đã được thỏa thuận xong. Ta muốn mở một bữa tiệc ở Lâm Tiên Viện, mời Tấn Vương gia đến đây một chuyến, cùng nhóm dân thương ở Giang Nam chúng ta gặp mặt một lần, sẽ chia sẻ một chút khó khăn với dân chúng kinh thành, chính là vinh hạnh của toàn bộ dân thương ở Giang Nam chúng ta. Mong Lục đại tử. Lục Tử Thanh mỉm cười nói, không thành vấn đề, khó có được mọi người có cùng tấm lòng vì nước vì dân, Tấn Vương gia yêu dân như con, tuyệt đối sẽ vui vẻ nhận lời thôi. Lâm Tử cũng mỉm cười gật đầu nói, chúng ta quyết định như vậy đi. Về sau chúng ta chính là bằng hữu. Lục Tử Thanh nhìn Lâm Tử Vũ khẽ cười nói, thế trước kia chúng ta không phải là bằng hữu sao? Nếu không, sao ngươi lại cho ta mặt mũi lớn như vậy? Lâm Tử Vũ thật sắc bất động, gật đầu mỉm cười. Võ Tùa cùng Lãnh Dương bên cạnh nhìn thật sau Lục Tử Thanh, sau đó cũng khẽ nở nụ cười. Tiến bước Lục Tử Thanh, ba người tụ lại ở trong đại sảnh. Võ Tùa nhìn Lâm Tử Vũ nói, hội trưởng cùng Lục Tử Thanh này giao thiệp, người xem có nắm chắc hay không? Ta thấy nữ tử này vô cùng khôn khéo. Đại Dương gật đầu nói, không sai, ta thấy nàng đã nhận ra ý tưởng của chúng ta, cho nên mới đáp ứng sảng khoái như vậy. Xem ra về sau chúng ta không thể không đề phòng nữ tử này rồi. Lâm Tử Vũ mỉm cười, tựa lưng vào ghế dựa nói, cũng bởi vì nàng đã thông minh, cho nên ta mới có thể cùng nàng giao thiệp, người có thể theo chúng ta hợp tác. Không những phía sau phải có thực lực hùng hậu, mà tâm địa cũng phải đủ đen tối. Hai người chớ quên, ngày đó nàng đã chỉ điểm cho ta như thế nào. Nếu không có những lời nói của nàng, ta đã không có địa vị cao như bây giờ, tâm cũng không ăn động như vậy. Nói ra thì ta thật sự còn muốn cảm tạ nàng. Bất quá cũng từ điểm này mà có thể nhìn ra được, nàng so với ta tuyệt đối còn ác liệt, cay độc như nhiều. Người như vậy tuyệt đối hiểu được lựa chọn hơn thiệt. Chúng ta cho nàng không phải chỉ dừng lại ở 70 vạn bao lương thực này thôi đâu. Mặc dù chúng ta ở Giang Nam được cho là thế lực cực lớn, nhưng trong triều đình lại không có thế lực gì cả. Lựa chọn nàng tức là lựa chọn một người giúp đỡ mạnh mẽ, còn Tấn Vương để dựa vào, chúng ta cớ gì mà không làm. Võ Tu cũng mỉm cười nói, ta hiểu được ý tứ của hội trưởng. Trước kia tuy rằng Ngụy Vương cùng Thục Vương cũng đã tìm đến chúng ta, nhưng là hội trưởng cũng không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, là vì giữa hai người này không thể đắc tội một người. Đồng thời, nếu một trong hai người đó có một ngày trở thành hoàng đế, chúng ta lúc trước lại có làm ăn với bọn họ thì sẽ không còn được trải qua những ngày tháng ấy nổi nữa. Tấn Vương này hiện tại tuy thế lực yếu, nhưng hắn là thân vương, con trai trưởng, về sau mặc kệ là ai làm hoàng đế cũng không đánh đổi được vị trí của hắn. Còn chỗ dựa vững chắc như vậy, quân đội của chúng ta về sau vẫn sẽ vững chắc. Vốn là suy nghĩ phải liên lạc với Tấn Vương thế nào mới không gượng gạo, không nghĩ hôm nay lại có người đưa tới tận cửa cho chúng ta đại việc này. Lòng Tử Vũ gật gật đầu nói. Lãnh Dương nhìn thoáng qua hai người mỉm cười, khó có được sự vui tươi như vậy, nói: không nghĩ tới ngày đó thuận miệng xem một quẻ, hôm nay lại mang đến một phúc tinh tốt như vậy cho chúng ta. Lâm Tử Vũ gật đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, quay đầu lại nhìn thẳng của hai hạ thủ đắc tâm, hắn đặt cười: phúc hay họa còn chưa rõ, họa luôn đi cùng với phúc, về sau chúng ta chính là đang đi trên đầu sóng ngọn gió. Nếu cột mình vào cùng với Tấn Vương gia, như vậy ta sẽ làm cho Tấn Vương này an an ổn ổn làm vương gia. Võ Tu, triệu tập người trong hội thương, ta có một lời muốn phân phó. Đêm tối yên tĩnh, trong dịch quán không sai đang loạn hết cả lên. Ngô Lệ Hoa bỏ việc buôn bán ở bến tàu, phải người đi khắp nơi, vẫn không tìm thấy người. Lúc này đi đến dịch quán không sai, mới thấy Tấn Vương gia cùng Lý Quân Hiên từ bên ngoài đi đến. Lý Quân Hiên ngồi bên cạnh Thiên Vũ, bất bình ngắt lời Ngô Lệ Hoa: đừng có gấp, ta phải người của ta đi tìm mọi người. Lại còn chưa dứt, ở ngoài cửa liền vang lên tiếng cửa len keng cổ quái. Một Tử Thành mở cửa trong bụng, đứng ở bên cạnh cửa, miệng hừ hừ ngâm nga: con thỏ nhỏ ngoan ngoãn ơi, mau mở cửa ra, đại sơ sám muốn tiến vào, nhanh ra mở cửa. Một bên gỡ vào cánh cửa, trong phòng mấy người sửng sốt. Một lát sau Thiên Vũ ha ha cười nói: chúng ta ở trong này lo lắng cho nàng, nàng ngược lại rất thảnh thơi. Hồng Ngọc vội lau nước mắt chặn Ngô Lệ Hoa đang nóng lòng muốn đi ra mở cửa, giận dữ nói: không mở, làm cho mọi người lo lắng muốn chết, nghe xem tâm tình của Tử Tỷ mới tốt làm sao. Ngô Lệ Hoa lúc này tinh thần đã được buông lỏng, cũng hiểu được Hồng Ngọc nói có lý, không cho Tử Tỷ nếm mùi đóng cửa không tiếp khách này, không biết về sau bọn họ còn phải lo lắng bao phen nữa đây. Thiên Vũ cùng Lý Quân Hiên liếc nhau, trong lòng cũng đã yên tâm, để mỉm cười không đi ra mở cửa. Một Tử Thanh ở bên ngoài hát xong bài ca gọi thỏ, thấy cửa mãi không mở cũng không xuất ruột, tựa lưng một cánh cửa nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, tâm tình khoan khoái gấp bội lại ngâm nga: Đại Mạc a Đại Mạc, không có mỹ nhân tới làm bạn cùng ta, đời sau khi ta được phóng thích, giết người lại phóng hỏa, giết người phóng hỏa rất vui vẻ, một ngày sẽ đến 10 người muốn thanh toán hết kẻ thù trên đời này, ta lại đi tìm mình đỡ của đời ta. Mặt trời mọc, ta trèo lên cây cột điện, leo lên cây cột điện, ta tìm dây điện, nắm lấy đường dây cao thế, ta vẽ một cái bay lên trời, ta ở trên trời làm thần tiên, ăn chơi nhậu nhẹt không phải cần tiền. Ta yêu người Trung Quốc của ta, ta yêu người Trung Quốc của ta, ta yêu người, ta yêu người, ta yêu như chuột yêu gạo. Bài nào nhớ được ca từ thì hát liên tiếp, bài nào không nhớ được ca từ thì trực tiếp xuyên tạc. Khó khăn lắm mới hát xong 7 đến 8 bài, tự nhiên vẫn không có người ra mở cửa. Lục Tử Thanh quay đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa, chết tiệt, cư nhiên lại không ra mở cửa cho mình. Hừ, không mở, tự mình không có cách nào mà được chắc. Ngửa hát, hướng về, lùi lùi dần, lùi dần ra phía sau,